Sao chổi không khắc nổi tôi? Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Độ cũng ý thức được điều gì đó. Hắn kêu lên một tiếng, vội vàng giật lấy điện thoại. Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy khuôn mặt ngượng ngùng đỏ bừng của hắn. Lắp bắp giải thích, anh không phải, chỉ là, vô tình lướt thấy thôi. Ừ, tôi nghiêm túc gật đầu. Không tin, Tiền Độ nói năng lộn xộn, cũng không giải thích được gì. Sau khi cướp lại điện thoại liền vội vàng bỏ đi. Tôi nhìn theo bóng lưng hốt hoảng của Tiền Độ, nhịn không được muốn cười. Tên nhóc ngốc, đang định đứng dậy, bỗng nhiên bị người ta ôm lấy từ phía sau. Ăn cơm, một con tôm đã bóc vỏ được nhét vào miệng tôi. Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói trầm thấp, có chút ngột ngạt, không được nhìn người đàn ông khác. Chậc, sao chổi cũng biết ghen. Không nhà, không tiền, tất cả lại bắt đầu lại từ đầu. Chỉ viên tiếp quản công ty gia đình đang trên bờ vực phá sản. Hòm vàng kia bán được giá tốt, coi như cũng có chút vốn liếng. Thế nhưng tiếp quản một công ty sắp phá sản, mọi chuyện đều vô cùng khó khăn. Huống chi, chỉ viên còn mang thể chất sao chổi. Ngày đầu tiên tiếp quản, tầng trên cùng của công ty bị rò rỉ nước, ngập úng, vụ làm ăn đầu tiên. Chỉ viên tự mình ra mặt, vừa gặp mặt đối tác, thì không biết từ đâu chạy đến một con CS, ó hoang. Chạy đến bên cạnh vị tổng giám đốc họ Bùi kia, tè một bãi lên giày ông ta. Kỳ lạ ngắt chính là, con chó này trông rất sạch sẽ, hoàn toàn không giống chó hoang. Sau khi hành sự, xong không những không chạy, ngược lại còn vẫy đuôi, cọ cọ vào ống quần chỉ viên, mặt chỉ viên xanh mét. Hắn vội vàng giải thích con CS, ó kia không phải của mình. Nhưng vị tổng giám đốc họ Bùi kia căn bản không tin. Mắt thấy hợp đồng sắp đổ bể, chỉ viên vội vàng gọi điện thoại cho tôi. Tôi vừa đến, con CS, ó hoang kia liền ve vẩy đuôi, vui vẻ chạy đến cọ cọ vào chân tôi. Sau khi miễn cưỡng thuyết phục vị tổng giám đốc họ Bùi tiếp tục bàn chuyện hợp tác, ba người chúng tôi đi về phía phòng ăn. Thể chất sao chổi của chỉ viên lại phát huy tác dụng. Một chiếc SUV màu đen đột nhiên mất lái, lao về phía chúng tôi. Chỉ viên kéo tôi né tránh, chiếc xe suýt chút nữa đờ ớ em chúng vị tổng giám đốc kia. Nếu không kịp tránh, e rằng ông ta đã mất mạng. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tôi đẩy chỉ viên ra, lao về phía tổng giám đốc Bùi. Tôi đang đánh cược, dùng thể chất cá chép này để đánh cược một mạng người. May mắn thay, tôi thắng. Vào thời khắc mấu chốt, người lái xe đã cố hết sức đánh lái đờ ớ em mờ vào dải cây xanh bên đường. Chiếc xe vốn đang lao thẳng về phía tổng giám đốc Bùi, cuối cùng chỉ sượt qua người ông ta. Cụ thể là sượt qua bàn chân vừa bị chó tè dầm kia. Tổng giám đốc Bùi đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào bàn chân vừa bị chó tè dầm. Giờ lại được con CS, ó đó kéo ống quần qua một bên. Sau đó thở dài, bản thân đúng là vẫn cứt chó, may sao vẫn cứu được một mạng. Nói xong, ông ta vỗ vai chỉ viên. Cảm ơn con CS, ó của cậu. Chỉ viên, hắn nào dám hé răng. Sợ hãi một hồi, ba người chúng tôi mới đi vào phòng ăn đã đặt trước. Khả năng nghiệp vụ của chỉ viên không thể nghi ngờ. Cuộc nói chuyện hợp tác diễn ra vô cùng thuận lợi, thậm chí còn có chút niềm vui bất ngờ. Hóa ra, tổng giám đốc Bùi là bạn chiến đấu của cha chỉ viên. Họ là bạn tốt của nhau. Cha chỉ viên còn từng cứu mạng tổng giám đốc Bùi một lần. Báp chồng báp, hợp đồng này ký kết vô cùng thuận lợi, xuất phát từ tấm lòng muốn giúp đỡ con trai của bạn cũ. Tổng giám đốc Bùi không chỉ quyết định hợp tác lâu dài với chỉ viên, còn giới thiệu cho hắn rất nhiều đối tác tiềm năng khác. Rời khỏi nhà hàng, chỉ viên vẫn còn ngỡ như mình đang nằm mơ. Hắn sờ sờ mặt tôi, lo lắng hỏi, có đau không? Tôi đờ, Em mở hắn một cái. Cú đờ. Ớ, em mở này không đau. Hắn vừa cười vừa lùi lại một bước. Vô tình dẫm lên ván trượt của cậu bé con nào đó. Lúc tôi quay đầu lại, hắn đã trượt đi xa hơn 2 mét. Cuối cùng đờ. Ớ, em mở vào cửa kính của nhà hàng. Lúc tôi chạy vào, hắn đang bốn mắt nhìn nhau với nhân viên thu ngân. Chỉ viên che đầu, cố gắng kiềm chế khóe miệng đang run rẩy, nhỏ giọng nói, tính tiền, nhân viên thu ngân, hả, hắn thở dài, kính, tiền bồi thường, nhân viên thu ngân là một cô bé vừa mới ra trường. Rụt rè nhìn chỉ viên một cái, sau đó đưa ra con số 8.000 tệ, ra khỏi cửa chúng tôi mới biết được, cô bé kia là con gái của ông chủ, 8.000 tệ. Cô bé kia nhất định đã trừ cho hắn ít nhất 7.000 tệ. Quả nhiên là gia đình kinh doanh giàu có. Cách chương.